Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Bị hấp dẫn Happy. Từ Nasu xuất hiện một khắc kia trở đi, Ekza không có ý định đem hắn đuổi đi. Không phải Ekza không nghĩ, mà là nàng rất rõ ràng, lấy Nasu tính cách, muốn để hắn chủ động rời khỏi, không tham gia náo nhiệt không tồn tại ING. Cho nên Ekza dứt khoát đổi một cái phương thức, dùng một cái lời nói dối có thiện ý, đem đổi lấy một cái giúp đỡ. Mặc dù cái này giúp đỡ không nhất định đáng tin là được. Bước chân phù phiếm đi tới, ở phía sau hắn, hai người một mèo thì là lén lén lút lút đi theo phía sau. Cùng nhau đi tới, mấy người hành vi hấp dẫn không ít người chú ý. Xem chừng chính mình cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, này chủng loại giống như bịt tai mà đi trộm chuông, hành vi ngu xuẩn sẽ phát sinh tại trên người mình, đồng thời hắn còn không có phát giác. Nhìn chằm chằm choáng choáng nặng nề não rộng rãi. Tìm một chiếc xe ngựa, rất nhanh liền về tới ai bà bà trong nhà. Xa hai người một mèo theo sát phía sau, vụng trộm núp ở ai bà bà sân nhỏ bên ngoài hướng phía bên trong thăm dò. Lần này trở về, mục đích chủ yếu là vì lấy cái kia hai phiến cửa lớn. Nhưng trùng hợp chính là, ai bà bà cơm trưa vừa vặn làm tốt, cho nên đành phải trước giải quyết cơm trưa vấn đề này. Ai bà bà chủ nghệ tự nhiên không thể chê. Vì chuẩn bị cơm trưa ngoại trừ phân lượng 10 phần bên ngoài, hương khí càng là thấm vào ruột gan. Chí ít sân nhỏ bên ngoài Nasu nghe được cỗ này hương khí về sau, nước bọt đã nhỏ giọt trên mặt đất. Huy, Happy, bụng của ngươi có đói bụng không a? Happy, chính thừa nhận đói khát. Nasu mở miệng hô vài tiếng Happy về sau, cũng không có đạt được đáp lại. Lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, mà như vậy liếc mắt, lại lập tức để hắn sững sờ. Bởi vì chẳng biết lúc nào cùng sau lưng bọn họ Happy vậy mà không thấy. Trong lúc Nasu cảm thấy kỳ quái, thời gian một giây sau, hắn xoay người về sau, đột nhiên nhìn thấy để hắn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài một màn. Bởi vì chẳng biết lúc nào, Happy cái kia kẻ tham ăn vậy mà đã chạy đến trước mặt trên bàn cơm. Hai mắt chính trực sững sờ nhìn chằm chằm trên bàn ăn một con cá lớn. Ngốc manh há to mồm, thèm nhỏ dãi giữ lại nước bọt. Nasu, Sigma, trên bàn ăn, cùng ai bà bà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Happy cũng là sửng sốt một chút. Chỉ bất quá kinh ngạc chính là Happy làm sao có xuất hiện ở đây. Mà ai bà bà kinh ngạc thì là con mèo này làm sao có bay. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói, Happy, ngươi làm sao có đến chỗ của ta? Nasu đâu? Nasu hắn ngay tại ngạch. Nasu hắn làm nhiệm vụ đi. Ánh mắt đang theo dõi trên bàn ăn cá lớn không bỏ được rời đi Happy đột nhiên nghe thấy hỏi. Tham, lập tức theo bản năng liền chuẩn bị nói ra Nasu chỗ. May mắn nó kịp thời phản ứng lại. Có đúng không? Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại mỗi nhiều động một cái đầu óc, não rộng rãi liền sẽ truyền đến từng đợt đau đớn. Cho nên hắn bây giờ không phải là rất nguyện ý động não. Một bên ai bà bà đột nhiên nghe thấy Happy mở miệng nói chuyện, lập tức cũng bị kinh ngạc một chút. May mắn hắn cũng biết thân phận của ma đạo sĩ. Hiểu rõ ma đạo sĩ thế giới sẽ có một ít vật ly kỳ cổ quái. Bằng không mà nói, còn không biết nàng hiện tại sẽ có phản ứng gì đâu. Nó là, nha, đúng rồi, bà, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Nó là Happy, cũng là Fairy Tail một thành viên. Mở miệng nói, ai, bà ngươi tốt. Happy cũng liền bận bịu cùng ai bà lên tiếng chào. Sau đó tiếp tục giữ lại nước bọt. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn ăn cá lớn xử lý. Ai bình bạc tựa hồ cũng bị happy cái này tấm xuẩn manh dáng vẻ chọc cười. Hòa Alex cười cười, nói, happy, ngươi nếm qua sao? Happy ánh mắt không rời cá lớn xử lý, máy móc thức lắc lắc đầu. Vậy liền ở chỗ này ăn đi. Ai bà mở miệng nói, nghe vậy, happy một đôi mắt mèo lập tức sáng lên, chiếu lấp lánh. Kinh hỉ vô cùng mở miệng nói, mã cắt tạp, thật sao, arigato, sao cảm ơn bà, thêm, như vậy, một sấp sấp cho mây, itadakimasu, ao, rất rõ ràng, happy cái này kẻ tham ăn một mực chờ chính là câu nói này. Làm ai bà nói chuyện về sau, nó lập tức không kịp chờ đợi nắm lên trước mặt cá lớn xử lý liền cắn một cái đi lên. Non nớt mặt mèo trong nháy mắt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cái này con mèo nhỏ xáo lộ vẫn rất nhiều. Trên bàn ăn cùng happy đều ăn say sưa ngon lành. Mà sân nhỏ bên ngoài, cái nào đó ra hỏa cũng là đã gần điên rồi. Lúc đầu Nasu bởi vì trong lòng hy vọng mạnh lên dục vọng tạm thời chế trụ chính mình muốn ăn. Nhưng là theo happy như thế nháo trò, Nasu lập tức cảm giác gánh không được. Nếu như không phải Ekza ôm thật chặt ở Nasu lời nói, xem chừng hai người hiện tại cũng sớm đã bại lộ. Tên ngu ngốc này, Ekza nhịn không được mắng nhỏ một câu. Cũng không biết đến tột cùng là đang mắng Nasu, vẫn là đang mắng Happy. Mặc dù đã sớm đoán được Nasu đi theo chính mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng trăm triệu không nghĩ tới vậy mà lại tới nhanh như vậy. Chẳng qua là một trận cơm trưa, thiếu chút nữa để kế hoạch của nàng bại lộ. Cảm nhận được trong tay mình giãy giụa cường độ càng ngày càng mạnh, Ekza lập tức nhịn không được một quyền đập vào Nasu trên trán. Người thằng ngu này, cho ta thanh tỉnh một điểm. Ekza nước miếng một cái, đào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN